Chương 409, Cường sát khán môn, Phật Đà Pháp tướng ép Linh Sơn. 1. Cầu toàn đặt trước. Long tượng đều xuất hiện, Tô Thanh khí huyết cuồn cuộn, chỉ thấy một con rồng giống như đột nhiên theo lên sau lưng xuất hiện, cùng nhau hướng về khán môn La Hán bổ nhào qua. Khán môn La Hán quá sợ hãi, hắn đã là mang thương chi thể, bị nắm giữ Tô Thanh đỉnh phong lực lượng long tượng vây kín, sợ không phải muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Như Lai gặp này quả quyết xuất thủ ngăn cản. Thế mà, ngay một khắc này, một vệ tàn nhẫn theo Tô Thanh trong mắt lóe lên. Cửu Dương tiểu phích lịch vài vạn năm chân nguyên đột nhiên hội tụ tại Tô Thanh trên tay, đối mặt hắn La Hán công kích hắn không quan tâm, không lưu tình chút nào hướng về khán môn La Hán đập tới. Thế mà, lúc này Như Lai thì là muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Chết đi cho ta, vài vạn năm chân nguyên hoàn toàn đánh vào khán môn La Hán trên thân. Mà Tô Thanh sau lưng mấy đạo công kích cũng nhất nhất rơi xuống. Một tiếng ầm vang nóng rực nổ tung từ trên người khán môn La Hán đột nhiên bạo phát, trùng kích lực trực tiếp đem Tô Thanh một đám người sau lưng đánh bay ra ngoài. Mà khán môn La Hán trực tiếp bị nóng rực nhiệt độ cao đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có một vệt nguyên thần muốn phải thoát đi. Tô Thanh vừa định muốn xuất thủ đoạn tuyệt khán môn La Hán, đột nhiên một cái tay tại hắn trước đó bắt lấy khán môn La Hán nguyên thần. Nhìn một cái, chỉ thấy Văn Thù Bồ Tát xuất thủ. Dám hủy ta Phật môn đệ tử kim thân, Văn Thù Bồ Tát mắt lạnh nhìn Tô Thanh. Ha ha, ta không chỉ có muốn hủy hắn kim thân, ta còn muốn diệt hắn nguyên thần. Đốt Tô Thanh vừa mới nói xong, chỉ thấy một cỗ bạch sắc hỏa diễm 903 đột nhiên tại khán môn La Hán nguyên thần dưới đáy dâng lên, trực tiếp đem bao khỏa ở bên trong, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh để tại chỗ còn lại 17 tên La Hán có chút sửng sốt. Điều trùng tiểu kỹ. Văn Thù Bồ Tát chào phúng một câu, chỉ thấy một cỗ dòng nước tới nước tại khán môn La Hán trên thân. Thế mà, để hắn mộng bức là, dòng nước tới nước ở phía trên như là đổ dầu vào lửa, ngược lại thiêu càng thêm kịch liệt. Ha ha ha, Văn Thù Bồ Tát, ngươi cũng cùng khán môn La Hán có thủ à, trực tiếp đổ dầu vào lửa. Tô Thanh thấy thế nhịn không được châm chọc nói. Không đúng, cái này rõ ràng là ta theo Quan Âm cái kia bên trong đạt được tam quang thần thủy, có thể dội tắt thiên hạ tất cả hỏa diễm, làm sao có thể không sử dụng đây. Văn Thù Bồ Tát sắc mặt khó xem một chút còn tại kêu thảm khán môn La Hán. Thế mà, đúng lúc này, bạch sắc hỏa diễm tại Văn Thù Bồ Tát trên tay cũng bốc cháy lên. Tình cảnh này để Văn Thù Bồ Tát sắc mặt đại biến, vội vàng đập, sau đó lại là càng đập càng nhiều. Tới, Như Lai gặp này, vẫy tay một cái, đem khán môn La Hán nguyên thần nhận lấy. Sau đó hợp tay hủy diệt mà đi, thấy thế Tô Thanh trực tiếp thôi động bạch diễm sôi trào. Trong chấp nhóm này, khán môn La Hán nguyên thần trong nháy mắt sụp đổ, mà lưu lại bạch diễm trực tiếp tại Như Lai trên bàn tay cháy hừng hực lên. Cái này liền Như Lai cũng không có cách nào. Xem ra, Như Lai ngươi đối với mình đồ đệ này ý kiến cũng không nhỏ a, Tô Thanh nhịn không được cười to nói. Lúc này, tất cả mọi người La Hán đều là một mặt mộng bức, nghĩ không ra Phật tổ thế mà cầm một đám lửa đều không có cách nào. Phật tổ Văn Thù lúc này bị thiêu luồn lên nhảy xuống, dù sao cũng là đại la điên phong, bạch diễm trong thơ y gian ngàn ở thiều không chết. Không có cách nào. Như Lai nhướng mày, cổ tay kim quang lóe lên, bàn tay toàn bộ rơi xuống bói tới. Trông thấy tình cảnh này, Văn Thù sững sờ một chút, cắn răng một cái, học theo, đem bị ngọn lửa bao trùm địa phương toàn bộ bỏ qua. Gặp này, Tô Thanh trực tiếp thu hồi bạch diễm, dù sao đây cũng là muốn chân nguyên duy trì. Như Lai chữ nhật khác biệt vừa nhìn thấy vừa bỏ qua rơi một bộ phận thân thể, hỏa diễm lập tức dập tắt, sắc mặt cùng nhau phát xanh. Lộ ra nhưng đã biết những ngọn lửa này tình huống cần phương pháp đặc thù duy trì, căn bản không thể bền bỉ. Không thể tại để ngươi làm càn. Như Lai gặp này ánh mắt lạnh lẽo, một cái tay khác trực tiếp đập muốn Tô Thanh. Lúc này, ở trong mắt Tô Thanh, Như Lai bàn tay đến vô cùng chậm chạp, nhưng là trong mắt hắn, lại là cảm giác không kịp trách né. Lên trời xuống đất cho dù sử dụng lăng ba vi bộ tiến hành không gian Nazi đều vô dụng. Đây là trưởng Trung Phật Quốc nhất trưởng một thế giới, để ta xem một chút người nào Như Lai thần trưởng mới chính tông đi. Phật Đà Pháp tướng mở chỉ thấy, Tô Thanh trên thân vô tận Phật quang hiện lên, đem chọn cái Linh Sơn đều bao trùm ở bên trong. Tất cả mọi người trông thấy Tô Thanh trên thân rồi rào Phật quang một mặt một bức. Không nghĩ ra vì cái gì trên người đối phương Phật quang nồng đậm như vậy, tại bên trong Phật môn. Chỉ sợ chỉ có những cái kêu Bồ Tát cùng Phật tổ mới có thể cầm giữ có nhiều như thế Phật quang đi. Đến cùng người nào mới thật sự là Phật môn A, làm Phật quang tán đi, tất cả mọi người cái này mới kinh hãi, chỉ thấy, tại đại lôi âm tự trên không, xuất hiện một tôn một Tô Thanh khuôn mặt xuất hiện khủng bố tượng Phật. Hơn một chỉ hệ U5 bên trong lực, 1 tỷ m độ cao Phật Đà Pháp tướng. So sánh một chút, Tô Thanh càng giống là Phật môn lão đại. 1 tỷ m hơn. Lúc này Linh Sơn cũng liền mỉ hệ nở cửa nở dê cùng Tô Thanh bàn tay một dạng lớn. Như Lai thần trưởng Tô Thanh một cố làm khí, đem lực lượng toàn thân một hơi thả ra ngoài. Chỉ thấy khủng bố bàn tay trực tiếp đem trọn cái Linh Sơn bao phủ ở bên trong. Mãnh liệt sức gió đem những cái kia La Hán thổi tới bốn phía bay loạn, từng cái trực tiếp từ trên trời rơi xuống bị hung hăng đặt ở Linh Sơn chi hạ. Không có Thái Ức Kim Tiên tu vi, tại cỗ lực lượng này phía dưới ngay cả đứng lập cơ hội đều không có. Riêng là những cái kia dưới chân Linh Sơn phổ thông La Hán, thậm chí bị đè ép bạo thể bỏ mình, liền nguyên thần đều chạy không khỏi. Chấn Như Lai nhướng mày, phun ra một chữ. Chỉ thấy một vệt kim quang trong nháy mắt đem trọn cái Linh Sơn đều bao phủ ở bên trong. Làm Tô Thanh bàn tay cùng Linh Sơn va chạm, toàn bộ hư không cũng bắt đầu run rẩy lên, linh trong ngọn núi càng là thanh thế to lớn. Tô Thanh dùng lực hướng về Linh Sơn đè xuống, gắng đạt tới đánh nát cái này ánh sáng bao bọc, nhưng là dù sao cũng là như tới ra tay, chỗ đó có như vậy mà đơn giản đánh nát. Cả hai không biết kéo dài bao lâu. Giang giác một tiếng Linh Sơn chi thượng cái lồng nát, nhưng là Tô Thanh lực lượng cũng tiêu hao hết. Bất quá tại kết thúc trong nháy mắt đó, Minh Ngọc Công phát động, đại lượng nội lực trực tiếp chảy ngược tiến thể nội, trong nháy mắt bổ sung hơn phân nửa nội lực. Cho ngươi một cái cơ hội, nhập ta Phật môn, tha cho ngươi khỏi chết như đến xem Tô Thanh trầm giọng nói ra. Ta giết các ngươi Linh Sơn nhiều người như vậy, ngươi còn muốn độ ta nhập Phật môn? Tô Thanh hít sâu một hơi, nhịn không được rêu cật nói. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Như Lai trong mắt không có một chút tình cảm, không lưu tình chút nào nói ra. Nghe thấy lời này, Linh Sơn cũng không có người có ý kiến, tựa hồ vốn chính là như vậy. Ngươi cứ như vậy muốn cho ta thêm vào Phật môn phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, thí chủ tuệ căn bình sinh hiếm thấy, nhập ta Phật môn, nhất định có thế sớm đăng cơ vui. Như Lai nói thẳng, vậy ta muốn là không muốn đây này vậy cũng chỉ có thể đem thí chủ chấn áp, ngày ngày siêu độ. Vậy cũng chớ nói nhảm. Nói xong, Tô Thanh tụ lực đã lâu cửu dương đại phích lịch trực tiếp đánh phía Như Lai. Như Lai thấy thế không chút do dự vung ra một dạng đồ vật. Tử kim bát cửu dương đại phích lịch đánh vào tử kim bát phía trên chỉ là hơi chút để chậm lại một chút, sau một khắc liền tiếp tục hướng về Tô Thanh bao bọc tới. Cửu dương đại phích lịch lực phá hoại tuy nhiên mạnh, nhưng là thủy chung vẫn là mạnh bất quá tiên thiên linh bảo. Chỉ thấy tử kim bát kim quang lóe lên, trực tiếp đem Tô Thanh cầm cố lại, sau một khắc liền đem Tô Thanh hút đi vào, sau đó một lần nữa rơi xuống Như Lai trên tay. Đợt, cầu toàn đặt trước.